Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 103 cướp dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên bố như sấm như sét khiến cả hội trường phút chốc rơi vào yên lặng, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn về phía người đàn ông đang từ từ bước vào lễ đường, nhưng thật ra, trong lòng ai cũng tràn đầy cảm giác tò mò lẫn cảm phục. Người đàn ông này có khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao xa, môi mỏng lại đang mím chặt thể hiện sự tức giận đến cực điểm. Sau khi nhìn lướt qua đám đông hiếu kỳ, ánh mắt ấy thâm trầm hướng về phía cô dâu và chú rể đang đứng trên lễ đài. Trong nháy mắt như cảm nhận được sự tức giận đang tỏa ra bốn phía từ trên người đàn ông này, mọi người tinh ý lập tức tản ra, nhường lối đi cho anh. Anh cất bước đi tới trước lễ đài, lại nhìn lướt qua hai nhân vật chính đang đứng nơi đó, sau đó xoay người hướng về phía vị mục sư đang ngẩn ngơ, đôi môi mỏng hé mở rít lên từng chữ. Tôi nói, cô ấy không đồng. Ý, lời này vừa thốt ra, cả hội trường trong nháy mắt bỗng trở nên ồn ào, xôn xao. Tình huống này, giống hệt như trong phim ảnh Hàn Quốc vẫn hay chiếu trên TV. Cướp dâu, là đây sao? Mọi người rối rít bàn tán, cố gắng chờ đón. Tình tiết tiếp theo của câu chuyện đầy hấp dẫn này. Ngay lúc đó, trên lễ đài, chú rể của ngày hôm nay Tần Nhật Sơ vẫn bình tĩnh lên tiếng, khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ sự tức giận nào khi hôn lễ của mình bị gián đoạn, ngược lại, hắn còn nở một nụ cười thật nho nhã. Diệp Tổng, hôm nay cậu đích thân đến đây không phải là để cùng uống chén rượu mừng với tôi và Miên Miên hay sao? Câu nói này của Tần Nhật Sơ làm đám đông ồn ào hẳn lên, có ai đó đột nhiên hét lớn. À, anh ta không phải là Diệp Hiên, viên tổng tài của tập đoàn Nguyễn Thị hay sao? Nghe nói đó chính là anh nuôi của cô dâu. Đúng rồi, nghe nói cách đây không lâu Diệp Tổng mới bị vị hôn thê của mình Kiều Hỷ đại tiểu thư cho cắm sừng hay sao? Nghe nói, đúng rồi, giống như trước đây không lâu Diệp Tổng Tài mới bị vị hôn thê Kiều Thị vui mừng cho hắn mang nón xanh. Nghe nói, Kiều Thị còn tùy tiện tìm người khủng bố hắn ta. Chấm, không đúng, nghe nói Kiều Thị đại tiểu thư thật là dũng mãnh hàng đêm, không biết đã trà đạp qua bao nhiêu mỹ thiếu nam đàng hoàng đấy. Vậy sao, ta cũng nghe nói, trên web còn có đêm xuân tận tình của Kiều Thị đại tiểu thư nữa đấy. Nữ nhân kia thật là phát cuồng tới cực điểm rồi. Thật là một nữ nhân quá lẳng lơ con mẹ nó, khó trách một Diệp Hiên Viên không thỏa mãn được cô ta. Chấm, Huyên Thuyên, tiếng tranh cãi bát quái phía dưới bỗng chốc tạo ra một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Diệp Hiên Viên dường như bàng quan trước tất cả những lời đàm tiếu của khách khứa, anh chỉ chăm chú nhìn lên lễ đài, nơi ấy Tần Nhật Sơ đang nắm chặt lấy một bàn tay của ai đó mềm mại trắng trẻo, lạnh giọng tuyên bố. Tôi đến đây chính là để cướp dâu. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt hò hét. Wow, thật sự là đến để cướp dâu đó. Đám phụ nữ mở to mắt chớp chớp nhìn anh, trái tim yêu đương bay lên tán loạn đầy trời. Wow, thật là lãng mạn quá đi. Chưa từng thấy nha, tình tiết này giống hệt trong tiểu thuyết ngôn tình đó nha. Ôi trời đất, quỷ thần ơi, thiên lôi ơi, ngài đến mà đánh chết chúng con đi. Cướp dâu, Tần Nhật Sơ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng rất nhanh, hắn thu hồi lại vẻ mặt khôi hài đó, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, lãnh đạm nói. Cướp dâu, tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hiên Viên cười nhạo một tiếng, chỉ vào bụng dưới vẫn còn chưa nhô ra của cô dâu, cười đắc ý. Tại sao, chính là vì trong bụng cô ấy còn đang mang thai đứa con của tôi. Wow, mọi người đồng loạt hét lên một tiếng thét kinh hãi. Cô dâu đã chót bác sĩ bảo cưới, rồi nha. Không sao, vấn đề này cũng bình thường thôi, không quan trọng, cái quan trọng là cha của đứa trẻ trong bụng không phải là chú rể. Cánh đàn ông lập tức dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên Viên. Giỏi lắm, ai nói vợ bạn thì không thể. Có quan hệ, đúng ra thì, vợ bạn không cần phải khách khí. Diệp Tổng, anh có thể đại diện cho sự đục khoét đẳng cấp tối cao rồi. Người trong nhà cũng không bỏ qua. Ai, nhất cự ly nhì tốc độ nha. Sau khi nghe câu nói đắc ý kia của Diệp Hiên Viên, trái ngược với dự đoán của mọi người, không bộc phát tức giận mà vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Vậy thì sao, tôi yêu cô ấy, bất kể cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy là ai đi chăng nữa thì tôi chỉ cần biết ngày hôm nay cô ấy đã gả cho tôi thì tôi cũng chính là cha của đứa bé này. Câu nói này của Tần Nhật Sơ khiến mấy bà cô theo trường phái xúc động lập tức sụt sùi ào ạt. Đây thật sự là một người đàn ông tốt, vẫn một mực yêu thương cô dâu dù phải chịu cảnh cắm sừng đầy ai oán. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tự động quay ra ném ánh mắt bất bình lên trên người. Tên gian phu, Diệp Hiên Viên cũng chẳng thèm phật lòng với những ánh mắt rực lửa xung quanh, chẳng qua anh chỉ nhẹ nhàng bật cười. Nói như vậy, Tần Tổng đây là thích nuôi hộ con trai người khác sao? Thế nào, cảm giác được cắm cái sừng lúc lắc trên đầu thú vị chứ? Người ở dưới lễ đài nghe những câu này càng chất chồng oán hận, tên gian phu này càng nói càng ngông cuồng. Quả thật là một phiên bản Anna Karenina sống động thời hiện đại. Trà xanh, các bạn có thể lên Wikipedia tìm hiểu về tác phẩm này. Đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của nhà văn Lev Tolstoy. Tình huống trong đám cưới này cũng có vài phần tương đồng như trong tiểu thuyết. Tần Nhật Sơ nhún vai, không giận dữ cũng chẳng bất mãn, chỉ ôm ghì lấy cô dâu đang đứng bên cạnh vào lòng. Tôi nói, tôi yêu cô ấy. Vì cô ấy tôi có thể tha thứ mọi chuyện. Ngoài người con gái này ra, tôi không cần bất cứ điều gì khác. Nói xong, lại nâng bàn tay mềm mại của cô dâu, dịu dàng mà thâm tình hôn lên. Nhìn cảnh này, Diệp Hiên Viên đang đứng dưới lễ đài đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh liếc nhìn Tần Nhật Sơ kẻ đang giả bộ hóa thân thành thiên sứ cao thượng, tức giận nói. Đủ rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Nguyễn Miên Miên là của tôi. Đời này kiếp này cô ấy chỉ có thể làm cô dâu của tôi. Nói xong, Diệp Hiên Viên vươn tay ra muốn kéo cô dâu vào trong lòng mình. Nhưng Tần Nhật Sơ nào có yếu đuối như ngọn nến trước gió, hắn nghiêng người tránh bàn tay của anh, thuận thế giả vờ buông lòng Miên Miên ra làm cô loạng choạng suýt ngã rồi lại lập tức giữ chắc lấy cô. Sao vậy, Diệp Tổng, cậu không biết mấy chữ, thương hoa tiếc ngọc, viết như thế nào hay sao? Động thủ với tôi như thế, nhỡ đâu làm ngã Miên Miên thì sao? Diệp Hiên Viên nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nụ cười gian xảo của lão hồ ly tinh trước mặt. Ông cút ngay cho tôi, Miên Miên qua đây với anh. Lúc này, mọi người mới chú ý tới nhân vật chính của ngày hôm nay, mấu chốt của vấn đề. Cô dâu đang đứng trên lễ đài kia từ đầu đến cuối đều không hề nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt bị che khuất dưới lớp voan trắng khiến chẳng ai có thể nhìn ra thái độ của cô. Sau khi nghe Diệp Hiên Viên nói những lời này, cô dâu vẫn tiếp tục không phản ứng gì, chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ như đang cực lực muốn thoát khỏi lồng ngực to lớn của chú rể. Mọi người thầm nghi ngờ, chẳng lẽ đây đúng thật là loại tình huống xến xúa điển hình trong phim thần tượng hay sao? Một đứa em gái nuôi thiện lương yêu người anh trai nuôi bá đạo. Nhưng cô gái bé nhỏ này lại bị ép vào một cuộc hôn nhân với người cậu nuôi vẫn luôn thầm yêu mình. Hóa ra đây chỉ là một đám cưới hữu danh vô thực, dồn ép người anh trai nuôi kia đến bước đường cùng phải phản kháng lại. Cô dâu đang đứng trên lễ đài vẫn không ngừng lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ, nhưng trong mắt Diệp Hiên Viên bây giờ, hành động như thế lại mang một hàm ý hoàn toàn khác. Cô gái này được hưởng sung sướng rồi giờ lại còn dám không theo anh quay về. Hóa ra, mấy ngày nay không gặp đã muốn trở thành thỏ non sống trong lòng Tần Nhật Sơ rồi hay sao? Nghĩ đến đây, đáy mắt Diệp Hiên Viên đột nhiên dâng lên sự giận dữ tới mức muốn giết người. Tần Nhật Sơ nhìn vẻ mặt đầy dữ tợn của đối phương, trong lòng chấn động. Người đàn ông này, chỉ khi có cô gái mềm mại này ở bên cạnh mới biểu lộ ra được hết những cảm xúc chân thật thâm trầm nhất của bản thân mình. Ai nói Diệp Hiên Viên là chúa tể của Nguyễn Miên Miên? Có thể thấy được vẫn là con cừu nhỏ này lấy nhu thắng cương, thu phục hoàn toàn được con sói bá đạo giảo hoạt ấy. Nội tâm tuy nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn không biến sắc, tiếp tục mượn gió bẻ măng. Diệp Tổng, cậu cũng thấy đấy, Miên Miên không muốn theo cậu về. Mắt thấy đối phương mặt mũi tối sầm lại, Tần Nhật Sơ cũng chẳng thèm quan tâm nữa, càng thêm phách lối ôm chặt cô gái vào trong lòng, cách lớp khăn che mặt mà hôn lên má cô, tươi cười nói. Như vậy đi, có chuyện gì, đợi cử hành xong hôn lễ chúng ta lại nói tiếp. Ông đừng hy vọng, Diệp Hiên Viên đột nhiên cắt đứt lời nói của Tần Nhật Sơ. Tôi nói, không có hôn lễ nào ở đây cả. Nhìn sang cô dâu vẫn đang nằm trong lòng đối phương, Diệp Hiên Viên giọng nói thâm trầm. Nguyễn Miên Miên, anh bảo em qua đây với anh, em có nghe thấy hay không? Cô gái vẫn không nói năng gì, chỉ tiếp tục không ngừng lắc đầu. Trong khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi, cả hội trường chìm vào trong tĩnh lặng, giật mình nhận ra tưởng như có cơn bão tố vừa quét qua đây. Diệp Hiên Viên đứng yên không nhúc nhích, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô dâu dưới lớp voan che khuất, thân thể cao lớn như vậy, oai hùng như vậy mà cũng như khẽ run lên, khiến người ta không khỏi không thấy thương cảm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên người đàn ông kiêu ngạo đang đứng trước lễ đài phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa, giống như một con dã thú cao ngạo đang bị dồn vào cảnh tuyệt vọng khốn cùng. Âm thanh kia thê lương mà bi tráng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trời, tựa như xuyên thấu cả đất trời bao la. Tất cả mọi người đều bị chấn động, rồi lập tức lấy lại tinh thần chăm chú nhìn về phía người đàn ông khốn khổ đứng trước lễ đài đang chán nản cúi đầu, bóng dáng ấy thực vạn phần bi thiết. Tần Nhật Sơ cũng bị âm thanh này dọa cho ngây ngẩn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy kế hoạch mà mình tỉ mỉ vạch ra cuối cùng cũng đi đến được kết thúc mỹ mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay, hắn luôn sợ hãi rằng Miên Miên nhỏ bé mềm yếu luôn bị người đàn ông này làm tổn thương cũng chỉ vì sự tranh đoạt, trả thù, đùa bỡn ích kỷ của hắn ta. Nhưng hôm nay, xem ra, đã không còn điều gì phải nghi ngờ nữa. Người đàn ông này là thật sự yêu Miên Miên, vì tình yêu với Miên Miên mà bất chấp tất cả. Không ngại chạy tới cướp dâu, cũng không ngại trở thành trò cười của kẻ khác, cho đến khi vẫn không nhận được sự đồng ý của người mình yêu mới trở nên yêu thương tuyệt vọng đến như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Nhật Sơ có chút buồn bã cúi đầu. Như vậy, hắn có thể yên tâm giao Miên Miên cho người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng mà bên trong thì dịu dàng này rồi. Hắn tin rằng, người đàn ông này dù đối với ruột thịt cũng không bỏ qua tàn nhẫn vô tình trả thù thì đối với cô bé thiện lương này, chắc chắn vẫn là dịu dàng và cưng chiều mà thôi. Tần Nhật Sơ ngước nhìn lên bầu trời cao xanh trước mắt, xa xa là từng đàn bồ câu trắng nối đuôi nhau bay về chốn thiên đường xinh đẹp. Chắc hẳn, ở nơi xa xôi ấy, Yên Nhiên vẫn đang nhìn về nơi đây. Yên Nhiên, em cũng đồng ý với quyết định của anh đúng không? Đang miên man suy nghĩ đột nhiên nghe thấy âm thanh khàn khàn của con thú cao ngạo đang rơi vào cảnh khốn cùng ấy một lần nữa vang lên. Miên Miên, anh yêu em, hãy cùng anh về nhà đi. Miên Miên, anh yêu em, vẫn luôn yêu em, hãy quay trở về bên anh đi. Miên Miên, anh yêu em, cả cuộc đời này chỉ dành để yêu em, cùng anh về nhà đi. Mang theo con của chúng ta cùng trở về nhà đi em. Người đàn ông cúi thấp đầu, những âm thanh lúng túng ấy như vô thức như thì thầm thốt lên. Miên Miên, cầu xin em đừng rời xa anh, đừng bỏ anh, đừng đi nữa, anh không muốn phải tiếp tục cách xa, không muốn hai chúng ta phải rời xa nhau, không muốn, anh thực sự không muốn. Âm thanh ấy vừa vô lực lại vừa tuyệt vọng, khi Tần Nhật Sơ nghe thấy những lời này, toàn thân chấn động, không tự chủ được mà buông lòng tay, nhìn cô gái xinh đẹp như một đóa hồng đang lao vào vòng tay của người đàn ông yêu thương kia. Bất kể tương lai của cô là vực sâu hay bị thiêu đốt, bông hoa ấy vẫn khoe sắc rực rỡ để cho khoảnh khắc tươi đẹp này mãi mãi trở thành vĩnh cửu. Cứ như vậy, Tần Nhật Sơ không chút biểu cảm, nhìn đôi nam nữ đang không coi ai ra gì kia ôm chặt lấy đối phương, tùy ý hôn nhau thật lâu. Giống như coi chính mình chỉ là một người qua đường xa lạ đang đứng xem một đôi tình nhân xa lạ thắm thiết ôm hôn nhau trên phố. Đau lòng, trái tim run rẩy, rồi lại an lòng, tất cả cung bậc cảm xúc đột ngột ào tới. Tần Nhật Sơ lắc đầu một cái, tầm mắt nhìn xuyên qua đôi tình nhân trước mặt, nhìn về nơi phương trời xa kia, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Miên Miên, chúc em hạnh phúc. Rất nhiều năm về sau, khi người ta nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó, vẫn không khỏi cảm thán về một hôn lễ kỳ dị. Chú rể Thanh Nhã đứng yên lặng ở một bên, lặng thinh như không nhìn cô dâu của mình đang nằm trong vòng tay của kẻ khác. Mà đôi mắt khóe môi ấy thì nhẹ nhàng cong lên, thanh nhã như hoa cúc mùa thu. Bên kia cô dâu lại đang ôm ấp tên gian phu, hôn nhau mãnh liệt, sau đó người đàn ông cũng chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của khách khứa mà bế bổng cô lên, xoay lưng đi ra khỏi giáo đường. Chẳng ai là có thể phủ nhận, đây quả thực là một mối tình si. Mà tình si thì không ai có thể chia rẽ được. Cách chương.